Hệ thống thánh lười, chương 37, tình cảm của tiểu bạch và vòng loại. Góc truyện audio.com. Sau một giấc ngủ ngon cuối cùng Tiểu Minh tỉnh dậy vì một lý do hết sức là quan trọng là buồn tiểu. Tiểu Minh mở mắt ra thấy bên cạnh mình là một nữ nhi manh manh một tí loli, phản ứng đầu tiên của Tiểu Minh là ngạc nhiên, sau đó lại đỏ mặt và cuối cùng là hiện tượng vượt mức lúc chào cờ. Từ phía dưới Tiểu Minh đụng vào phía dưới nữ nhi ấy hết sức là cọ quậy khiến nữ nhi ấy tỉnh dậy. Khi tỉnh dậy nữ nhi ấy nhìn Tiểu Minh với khuôn mặt hết sức là manh manh cùng với một chút đỏ mặt và giọng nói đầy quyến rũ. Chào buổi sáng chủ nhân. Chủ nhân nếu ngài muốn thì cứ làm đi ạ. Nói xong nữ nhi ấy càng đỏ mặt cởi áo của mình ra rồi từ từ tới áo yếm. Tiểu Minh đỏ mặt không cưỡng lại được, thứ phía dưới Tiểu Minh gần như sắp phun trào thứ nước vàng để mừng ngày mới. Tiểu Minh nhanh chóng thay quần áo. Khi thấy Tiểu Minh thay quần áo nữ nhi ấy liền tưởng Tiểu Minh động thủ liền cởi chiếc áo yếm ra rồi đưa tay liền xuống phía dưới. Tiểu Minh đỏ mặt sắp không kiềm chế, thứ phía dưới liền dùng hết sức bình sinh chạy đến vệ sinh công cộng. Nữ nhi ấy cứ chấm hỏi ngơ ngác như ngây thơ vô số tội. Khi đến nhà vệ sinh Tiểu Minh liền đi đến bồn tiểu. Róc rách tiếng nước màu vàng rơi xuống ống để từ đó qua tái chế thành thứ nước sinh hoạt cho con người. A hát âm thanh mãn nguyện vì được thải ra thứ nước vàng ấy trong Tiểu Minh lúc này trong thanh thản cứ như đang bay bổng, nói chung rất tuyệt. Tiểu Minh nghĩ lại chuyện khi nãy lại một lần nữa một mầm non nhanh chóng biến thành một khúc gỗ nhỏ nhắn xinh xinh dài 15 cm. Tiểu Minh vỗ vào má mình liền tự nhũ không được đó là hồn thú không không dù cho là gì cũng không được. Đó lại là trẻ em nữa, ta bị sao thế này, chắc có lẽ đã quá lâu ta chưa thầm du. Một lúc sau khúc gỗ ấy lại biến thành một mầm non. Tiểu Minh bắt đầu thở phào nhẹ nhõm liền về phòng. Khi vào phòng lúc này Tiểu Bạch đang nằm trên giường đang suy nghĩ chuyện gì đó. Tiểu Minh lại hỏi, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Tiểu Bạch khóc lóc ủ rủ nói. Chủ nhân ta có gì không được? Tiểu Minh đỏ mặt nói. Ngươi rất tuyệt vời nhưng ngươi không phải vợ ta. Tiểu Bạch, vợ là khi hai người yêu nhau đến kết hôn phải không chủ nhân? Tiểu Minh, phải. Tiểu Bạch, ta cũng yêu chủ nhân, liệu ta có thể trở thành vợ chủ nhân có yêu ta không? Tiểu Minh nói. Ta chỉ là thích ngươi thôi. Tiểu Bạch không biết gì hỏi. Chủ nhân ta có chỗ nào khiến chủ nhân không yêu ta? Nói xong Tiểu Bạch nút thân thể cho Tiểu Minh xem. Tiểu Minh liếc nhìn mọi thứ cơ thể Tiểu Bạch để tìm ra cái cớ để từ chối, chỉ là cái cớ để từ chối thôi nha. Tiểu Minh liếc từ trên xuống dưới bắt đầu từ phía sau da trắng hai cặp mông nõn là nhỏ nhắn. Tới phía trước là một khuôn mặt trong rất manh manh và đẹp, phía dưới là WTF hai hòn bi và một cây súng cái gì thế. Tiểu Minh bất ngờ và nhanh chóng tịnh tâm liền nghĩ đến cái đó là lời từ chối thích nhất. Tiểu Minh liền nói, bởi vì ngươi là nam nhân ta cũng là nam nhân không thể yêu nhau được. Tiểu Bạch nói, chủ nhân nếu ta là nữ nhi liệu ngài có yêu ta? Tiểu Minh suy nghĩ một lúc liền nói, ta sẽ yêu ngươi nếu ngươi là nữ nhi nhưng ngươi không được dùng phép để biến thành nữ nhi. Tiểu Bạch vui vẻ nói, vậy là được, thần sẽ trở thành nữ nhi ngay bây giờ. Tiểu Minh bất ngờ liền hỏi, trở thành nữ nhi ngay bây giờ. Tiểu Bạch giải thích, bộ tộc thần có hai lần biến đổi cơ thể, đó là lúc 6 vạn tuổi và 18 vạn tuổi. Nếu lúc 6 vạn tuổi hoặc 18 vạn tuổi vẫn chưa chọn giới tính thì sẽ đợi thêm 18 vạn năm nữa. Bây giờ là lúc thần chọn. Nói xong một làn khói tỏ ra xung quanh Tiểu Bạch khoảng chừng 5 phút rồi biến mất. Lúc này trước mắt Tiểu Minh là một nữ nhi với bộ ngực quả bưởi cỡ nhỏ, vóc dáng manh manh, những đường cong hiện rõ trước mắt, cặp mông thì chỉ nhìn là biết đàn hồi mỏng manh một tí dai. Mái tóc dài màu trắng với đôi tai trò trong rất là manh manh, phía dưới quả thật biến đổi rõ rệt từ súng chuyển qua thành một cái hố nhỏ hồng hồng trong. Rất xinh, Tiểu Minh và đệ của bác ấy đã có cảm giác, Tiểu Minh thì nuốt nước miếng liên tục, còn đệ thì cứ duỗi thẳng gồng cơ bắp của mình lên sao cho cứng nhất để có thể chịu được áp lực từ phía hang động huyền bí và ẩm ướt. Tiểu Bạch cảm nhận được mùi vị của dục vọng vì nàng ấy là thú nên cảm nhận rất rõ liền khiêu gợi Tiểu Minh. chủ nhân ta bây giờ là nữ nhi chủ nhân, hãy tới với ta nào. Nói xong Tiểu Bạch kéo Tiểu Minh đè xuống giường, Tiểu Bạch ở trên còn Tiểu Minh ở dưới. Vì là thú nên Tiểu Bạch khá là nhạy cảm, dễ lấn sâu vào dục vọng khi cảm nhận được mùi dục vọng nặng nề từ người mình yêu. Tiểu Minh lúc này lúng túng, đầu óc bây giờ chỉ nghĩ tới việc ấy vì bị kích thích tới tận nhiều lần, cộng thêm với việc không thầm du từ khi tới thế giới này. Tiểu Minh cứ nằm đấy cho Tiểu Bạch nhúng nhảy vì hệ thống đã tịch thu thân thể của Tiểu Minh khiến Tiểu Minh giờ đây bất lực. Tiểu Bạch không ngừng nhấp nhô trên khúc gỗ dài 15cm của Tiểu Minh. Từng tiếng thất thanh gợi dục cứ vang lên trong phòng. Tiểu Minh ức chế không được chiếm thế chủ động liền kêu hệ thống bán cho viên tăng cường mọi thứ. Mua xong Tiểu Minh liền nói sử dụng. Tiểu Minh liền đẩy Tiểu Bạch xuống liền chơi thế bốn chân. Tự hiểu, Tiểu Bạch bất ngờ vì đây là thế mà Tiểu Bạch thường hay thấy các anh các chị hay chơi với nhau, lúc ấy liền nghĩ loài người cũng chơi thế này. À, tiếng Tiểu Bạch rên vì chơi trong thế này quá sướng. Khoảng một tiếng sau cả hai đã mệt dần, lúc này cả hai đều cảm nhận được hơi ấm mùi tình yêu của nhau. Tiểu Minh nhìn đồng hồ liền nói to WTF 8:55, Tiểu Minh liền kêu Tiểu Bạch. Mau nhanh chóng đi thi. Tiểu Bạch còn đang trong dục vọng liền lao tới Tiểu Minh ôm hôn. Tiểu Minh bất ngờ nhưng vẫn kiềm chế được vì có ý chí gần bằng thần. Khi lấn vào dục vọng dù cho ý chí có cao cỡ nào cũng không thoát ra được, chỉ khi thỏa mãn mới thôi. Tiểu Minh nhanh chóng đẩy Tiểu Bạch ra và kêu hệ thống vệ sinh thân thể hai người vào phòng lúc này. Trên giường lúc này có những vũng máu nhỏ của Tiểu Bạch vì đây là lần đầu sau hơn 40 vạn năm. Tiểu Minh nhanh chóng kéo Tiểu Bạch đến sân thi đấu. Khi đến sân vừa kịp lúc, trọng tài hô to, mời thí sinh 10.000 và 10.001 ra thi đấu. Khi lên sân cả hai thấy trước mắt là một con hồn thú một vạn năm. Con hồn thú này có tên là Long Kim Kê, sở dĩ được gọi vậy vì thân thể nó giống loài gà, cái đuôi của rồng và hai cặp sừng trên đầu con gà. Con thú này cao tới 3 mét với cái đuôi trông khá lớn so với thân thể nó. Vị trọng tài hô to, trận đấu bắt đầu. Con hồn thú ấy nhanh chóng lao tới nhưng Tiểu Bạch bộc lộ thần lực của mình, con hồn thú đột nói nhiên thắng gấp và chạy ngược lại thẳng tiến về nơi ở của nó. Các người chấm thi và trọng tài há hốc mồm. Sau một hồi Tiểu Minh lên tiếng, e hèm, như vậy chúng ta thắng chưa? Vị trọng tài và các người chấm thi đều nói, ngươi thắng với số điểm tuyệt đối. Các ngươi đội tên gì? Tiểu Minh, đội. Các vị giám khảo ngạc nhiên nói, các ngươi chưa đặt tên đội. Tiểu Minh, vâng. Các vị giám khảo nói, ngươi có muốn hay không đặt tên đội? Tiểu Minh nói, ta muốn. Vậy đặt tên thần Minh Bạch, ta ghép hai tên của chúng ta vào và thêm chữ thần vào để chứng tỏ địa vị của hai ta sau này. Ngươi thấy thế nào Tiểu Bạch? Tiểu Bạch nói, thần thấy rất tuyệt vời. Ha ha ha, đúng là trẻ vọng tưởng, nhưng các ngươi hãy cố gắng trở thành thần đi. Đó là tiếng của những người giám khảo. Tiểu Minh nắm tay Tiểu Bạch về nhà nghĩ lại chuyện lúc nãy, ta bây giờ mới 10 tuổi, mặc dù trước kia là 24 tuổi mà đã ấy với hơn 30 vạn tuổi, ta là lái tàu vũ trụ ra khỏi trái đất này rồi, người ta cùng lắm lái máy bay mà ta lại hai. Tiểu Minh u ám đi về phòng, vào vòng là nhanh chóng lao đến giường ngủ vì ngày hôm nay là quá mệt mỏi. Cách chương.